Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 1542, Hòa Mỹ Vũ Trụ Hồng Hoang. Tần sư đệ, hắn chết như thế nào rồi? Liễu Như Phi trong lòng đại thống, đau thương trên đầu, kém chút hôn mê, nàng từ Tần Phong thời đại thiếu niên liền bồi ở Tần Phong bên thân. Là hầu ở Tần Phong bên thân lâu nhất người, bây giờ chợt biết được Tần Phong độ kiếp mà đi, mấy vạn năm chưa về, nàng tiếp nhận không được loại đả kích này, hắn khẳng định sẽ còn trở lại, ta tin tưởng hắn sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ. An Khuynh Thành lại kiên định nói, mấy vạn năm chờ đợi, nàng giờ phút này trong lòng đã chỉ còn lại có một luồng chấp niệm rồi. Cái kia chính là chờ Tần Phong trở về. Chung quanh những người kia động dung đều trầm mặc rồi. Sau đó các nàng từng cái một trên mặt cũng đều hiện ra kiên định. Đúng, chúng ta muốn chờ, nhất định phải đợi đến Tần Phong trở về. Hắn sẽ không chết. Liễu Như Phi các nàng trở về sau liền không có lại rời đi. Mấy thời gian vạn năm, các nàng đã giúp Tiêu Dao Tông tiền nhiệm tông chủ hộ đạo thành công. Tiền nhiệm tông chủ tuổi tác còn trẻ liền đã trở thành rồi đạo tổ đỉnh phong. Đời này có cơ hội trở thành nửa bước tiên đạo cường giả. Liễu Như Phi các nàng lấy Tần Minh chủ mẹ thân phận nhập chủ tầng thứ 5 đại lục Tần Minh. Đồng thời tự tay câu thông thời không hang ngầm nói. Đem đạo vực cùng trước 3 tầng thần giới đả thông. Tần Minh số lớn tu sĩ phi thăng đến đạo vực, Tần Minh nghiễm nhiên đã trở thành trước 6 nặng thần giới bên trong hoàn toàn xứng đáng thế lực. Bá chủ, bây giờ Tần Minh thứ nhất, Dược Thần Tông mới xưng thứ hai, Tần Minh mấy vị chủ mẫu, Liễu Như Phi, An Khuynh Thành, Đế Tinh, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, đều là nửa bước tiên đạo cấp thực lực. Tần Minh huy hoàng vô tận, vì đương thời đệ nhất tông môn, các nàng lãnh đạo Tần Minh phát triển không ngừng, liền Dược Thần Tông đều không thể cùng tranh ánh sáng. Dược Thần Tông cùng Thiên Đạo Tông mặc dù đều có nửa bước tiên đạo, nhưng lại còn lâu mới có được Tần Minh khủng bố như vậy. Nửa bước tiên đạo cường giả chừng 7-8 vị. Toàn bộ tầng thứ 5 đại lục đều thành rồi Tần Minh một cái thế lực thiên hà. Có thể nói chói lọi đến rồi cực hạn, nhưng Tần Minh tất cả mọi người biết rõ. Hiện tại Tần Minh là không trọn vẹn, không có hồn, mà Tần Minh hồn, đúng là hắn nhóm tông chủ. Chỉ có Tần Phong ở thời điểm, Tần Minh mới thật sự là hổ lang chi sư, mới là vô địch chân chính tiên đình. Tần Minh trên dưới dưới đều ở tưởng niệm lấy Tần Phong trở về. Nhưng một ngày này lại tựa hồ như xa xa khó vời. Giờ phút này, ở khoảng cách 9 tầng thần giới cực kỳ địa phương xa xôi. Đen kịt vũ trụ hồng hoang giữa. Có một nam tử bóng người phiêu phù ở hư không giữa. Kia nam tử nhìn ôn nhuận như ngọc. Mỗi một tấc da thịt đều óng ánh tóc trắng ánh sáng. Rực rỡ ngời ngời, kia nam tử toàn thân nổi lơ lửng mười mấy đạo chùm sáng. Những này chùm sáng hoặc là nhỏ kiếm, hoặc là nhỏ kính, hoặc là nhỏ văn bia. Những này chùm sáng vờn quanh ở này nam tử toàn thân. Tản mát ra sinh cơ tẩm bổ này nam tử khiến cho còn lại một hơi. Hắn đã ngủ rồi mấy trăm vạn năm rồi, vì sao đến bây giờ còn chưa thức tỉnh? Thụ thương quá nặng rồi. Năm đó một trận chiến, hắn thể nội tinh nguyên khô kiệt. Dù là có chúng ta liều chết bảo vệ, vậy không dễ dàng như vậy sống qua. Đúng vậy a, năm đó một trận chiến quá thê thảm rồi. Chúng ta đều kém chút bị đánh xuyên, đánh cho tàn phế. Thiên đạo chi lực quả nhiên không thể nắm lấy a. Những này chùm sáng rung động. Mấy lớn hồng hoang trí bảo khí linh ở nói nhỏ, trao đổi, bọn chúng trí nhớ đều bị lôi kéo. Trong óc giữa không khỏi hiện ra năm đó trận chiến kia tình hình. 470 vạn năm trước, Tần Phong vì để tránh cho trật tự xiềng xích đánh xuyên 9 tầng thần giới, hủy diệt 9 tầng thần giới sinh linh, cũng chỉ thân đi ra 9 tầng thần giới, đi đến vũ trụ hồng hoang giữa độ kiếp. Trận chiến kia quả thực đánh trời sụp đất nứt, thiên sấm cuồn cuộn, gần phân nửa vũ trụ đều bị sáng chói pháp tắc chi mang chiếu lên tỏa sáng. Đại chiến pháp tắc ánh sáng chói lọi che đậy rồi vô số tinh hà, ức vạn tinh thần. Trận chiến kia Tần Phong dốc hết toàn lực, thể nội tiên đạo tinh hoa đều bị hao tổn rồi cái sạch sẽ. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đều xuất hiện, yểm hộ Tần Phong, liều chết bảo vệ mới bảo đảm xuống rồi Tần Phong. Kinh lịch vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến, cuối cùng Tần Phong cuối cùng đem trật tự cản lui. Bất quá hắn tự thân lại bản thân bị trọng thương, toàn thân đều cắm đầy rồi trật tự chi kiếm, máu thịt giữa đều dung nhập rồi trật tự xiềng xích. Cái kia đáng sợ trật tự chi lực kém chút đem Tần Phong thần hồn đều cho hủy diệt. Này hơn 400 vạn năm qua, mấy lớn hồng hoang chí bảo không tiếc hao phí bản nguyên tinh hoa đi tẩm bổ Tần Phong, mới kéo lại rồi Tần Phong một hơi, khiến cho bất diệt. Hơn 400 vạn năm đi qua, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều dầu hết đèn tắt. Giang Sơn xã tắc đồ cùng thấm tâm giới hai cái này tổn thương nghiêm trọng nhất hồng hoang chí bảo, thậm chí đã xa vào đến tự ta trạng thái ngủ đông. Vì cái gì? Chính là muốn bảo hộ tự thân. Trảm thiên kiếm, thánh bia chờ hồng hoang chí bảo cũng nhanh nhịn đến rồi phần cuối. Nếu như Tần Phong nếu là ngủ tiếp tái 4-500 vạn năm, bọn chúng khả năng thật đúng là nuôi không nổi Tần Phong rồi. Ta, đây là ở đâu? Tần Phong ngón tay rung động nhẹ nhẹ, hắn mở ra hai mắt, hắn phát hiện chính mình trước mắt một vùng tăm tối, nhìn ra xa xa, có một chút ánh sao yếu ớt, hắn trí nhớ đều có chút đục ngầu rồi, ngủ say rồi gần ngàn vạn năm, hắn trong óc giữa một mảnh lộn xộn, cũng không biết rõ đến cùng phát xảy ra cái gì. Hắn giờ phút này tựa như là một cái mới ra đời hài nhi một dạng. Ngờ ngờ ngác ngác, một hồi mê mang, người ngủ rồi hơn 900 vạn năm rồi. Trảm thiên kiếm nói, mấy lớn hồng hoang đến bảo hoàn quấn ở Tần Phong bên thân. Giống như là một đám hành tinh vây quanh hàng tinh chuyển giống như. Mỗi một đạo hồng hoang chí bảo trên người, đều bắn ra một đạo quang hoa, bắn vào Tần Phong thể nội. Tần Phong phủ bụi trí nhớ bắt đầu bị để lộ, trí nhớ bên trong liên quan tới ngàn vạn năm trước những chuyện kia đều nhất nhất nổi lên mặt nước. Tần Phong trong mắt bắt đầu hiện ra thâm thúy chi sắc, giống như là sống rồi ức vạn năm lão quái vật. Mặc dù hắn bề ngoài còn trẻ, nhưng khí chất của hắn lại sâu chìm vô cùng, giống như là một mảnh thâm thúy mênh mông vực sâu giống như. Mặc dù ngàn vạn năm đến Tần Phong vẫn luôn đang ngủ say giữa, nhưng Tần Phong lại vẫn luôn ở lắng đọng bên trong. Mấy ngàn vạn năm qua, chữa trị thương thế, hấp thu năng lượng, đầy hết thảy mặc dù không phải là tu hành, nhưng lại hơn hẳn tu hành. Tần Phong toàn thân là khô héo băng lãnh vũ trụ giữa yên lặng như tờ, không có chút nào sinh mệnh ba động. Đen kịt vũ trụ tản mát ra không cách nào tưởng tượng thâm thúy cảm giác. Trong vũ trụ pháp tắc bao giờ cũng không còn ăn mòn Tần Phong nhục thân. Nếu không có Tần Phong là chân tiên cấp cường giả, sợ là chỉ là ở này vũ trụ pháp tắc ăn mòn bên dưới liền phải chật vật không chịu nổi. Mảnh này khô héo vũ trụ bên trong có đáng sợ vũ trụ pháp tắc. Những này vũ trụ pháp tắc đối với chân tiên phía dưới tu sĩ tới nói, tựa như là biển lửa một dạng. Nếu như là không phải chân tiên cấp tu sĩ bước vào mảnh này vũ trụ giữa, tất nhiên sẽ bị mảnh này vũ trụ giữa đáng sợ vũ trụ pháp tắc cho ăn mòn hủy diệt. 9 tầng thần giới giữa những sinh linh kia đi đến vũ trụ, tựa như là con cá thoát ly rồi nước, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Bọn họ nhất định phải chờ tại 9 tầng trong thần giới bộ. bị thế giới pháp tắc bảo vệ lấy. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, hắn phía trước ước chừng bên ngoài mấy vạn dặm, có một mảnh hỗn độn bao phủ thế giới. Kia hỗn độn bao phủ thế giới hết thảy có tầng 3. Tựa như là 3 khỏa tinh cầu chồng chất lên nhau. Tần Phong từ phiến bị hỗn độn khí tức bao phủ thế giới giữa cảm nhận được rồi quen thuộc ba động. Tần Phong trong mắt cuối cùng có từng tia sáng lên ánh sáng hiện lên. Cái này là 9 tầng thần giới a. Ân, người độ kiếp thời điểm, vì để tránh cho trật tự pháp tắc oanh đánh 9 tầng thần giới, cho nên ngươi rời đi rồi 9 tầng thần giới độ kiếp. Trảm thiên kiếm chở mấy lớn hồng hoang chí, bảo phát ra tang thương cổ xưa thần niệm ba động. Mảnh này vũ trụ thật đúng là cô quạnh. Trừ rồi 9 tầng thần giới, không có cái gì. Tần Phong ánh mắt quét qua, hắn ánh mắt rảo qua chỗ vô tận vạn dặm, vũ trụ mịt mờ giữa, chỉ có 9 tầng thần giới. Trừ rồi 9 tầng thần giới bên ngoài, chỉ còn lại có rồi đen kịt một màu. 9 tầng thần giới tựa hồ là vũ trụ giữa duy nhất có sinh mệnh ba động địa phương. Có thể xuất hiện 9 tầng thần giới đã là tỷ tỷ thế giới giữa kỳ tích. Một mảnh đại vũ trụ, có thể có một cái còn sống thế giới, đều là một phần ngàn tỷ xác suất rồi. Trảm thiên kiếm chờ hồng hoang chí bảo nói. May mắn huyết tổ phân thân không có thành công, nếu như nó thật té ngửa rồi 9 tầng thần giới bố cục, coi như nó không thôn phệ giết, cắn nuốt thiên hạ vạn linh cũng không có đường sống. Tần Phong trong lòng khẽ, toàn bộ 9 tầng thần giới, chỉ có chút ít mấy người có thể có tư cách rời đi 9 tầng thần giới. Về phần những người khác, nếu như gặp phải nguy khó, vậy cũng chỉ có thể bị vây ở 9 tầng thần giới chúng rồi. Vũ trụ bát hoang, vô tận vạn dặm, lại không có một cái nào có thể làm cho sinh linh dừng ở địa phương. 9 tầng thần giới trên, tựa hồ còn có hoàn toàn mông lung hỗn độn thế giới. Đó là cái gì? Tần Phong ánh mắt tụ vào ở hỗn độn khí tức giữa 9 tầng thần giới trên. 9 tầng thần giới chia ra làm 3 cái tinh cầu. Phân biệt là tiên vực, đạo vực, thần vực, nhưng ở kia 3 mảnh phía trên đại thế giới, còn có một cái hỗn độn tinh cầu tồn tại. Kia hỗn độn tinh cầu bao quanh lấy nồng đậm hỗn độn pháp tắc. Cho dù là Tần Phong chân tiên cấp cảm giác lực đều không thể dò xét đến bên trong đến cùng có cái gì đồ vật, đó là thượng cổ tần tộc. Thượng cổ tần tộc tinh cầu, tần tinh. Thượng cổ tần tộc chính là 9 tầng thần giới chân chính kẻ thống trị. Cho dù là tiên vực vậy chẳng qua là thượng cổ tần tộc phía dưới thế giới mà thôi. Trảm thiên kiếm, giải thích nói, thì ra là thế, trách không được kia hỗn độn khí tức cùng ta hỗn độn tiên thể pháp tác gần. Tần Phong giật mình, Tần Phong thể nội lưu chuyển hỗn độn khí tức. Cùng kia mảnh hỗn độn tinh cầu chung quanh bao khỏa hỗn độn khí tức tương tự. Hắn không nghĩ tới, thượng cổ tần tộc thế mà ngay tại 9 tầng thần giới phía trên. Hắn vẫn cho là, 9 tầng thần giới bên ngoài còn có vô tận tinh hệ. Ức phản tinh hà, vô số thế giới, này thượng cổ tần tộc hẳn là ở những thế giới kia hạch tâm mới đúng. Thượng cổ tần tộc cùng xích kim thần giới cách 8 tầng tinh hệ. Năm đó ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thần đạo tu sĩ. Thượng cổ tần tộc đối với ngươi mà nói là không thể chạm đến tồn tại. Nhưng bây giờ ngươi đã trở thành chân tiên, có tư cách tiếp xúc thượng cổ tần tộc cái này cổ xưa thế giới rồi. Trảm thiên kiếm cười nói, nghĩ muốn đi thượng cổ tần tộc, người trước tiên cần phải hồi thứ 9 nặng thần giới, sau đó lại từ 9 tầng thần giới phi thăng thông đạo tiến vào thượng cổ tần tộc. Bằng không mà nói, liền xem như chân tiên cũng đừng hòng mạnh mẽ xông tới thượng cổ tần tộc lãnh địa. Luân hồi cối, say chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo kêu run, chúng ta về trước đi, nhìn xem hiện tại 9 tầng thần giới biến thành rồi bộ dáng gì. Trước không nóng này về thượng cổ tần tộc. Tần Phong dưới chân có đáng sợ tiên quang phun trào, hóa thành một đạo màu vàng cầu nối, liên thông rồi 9 tầng thần giới cùng Tần Phong đường dưới chân. Tần Phong mỗi một bước phóng ra, đều phảng phất đi qua khoảng cách vô tận, thời không ở chân tiên pháp tắc bên dưới run rẩy, đạo vực cùng tiên vực ở giữa có một vết nứt, người có thể thuận lấy đầu kia vết nứt tiến vào 9 tầng thần giới giữa. Trảm Thiên Kiếm nói, nó bén nhạy phát hiện rồi có một đảo yếu ớt thời không ba động. Sau đó một đảo ánh kiếm bắn xuyên qua, liền đem thần giới cho xé mở. Tần Phong dưới chân có một đảo ánh vàng đại đảo kéo dài đưa ra ngoài. Kia ánh vàng đại đảo chở Tần Phong, trực tiếp tiến vào 9 tầng trong thần giới bộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?